Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 814, biến cố. Lý Kiến thành cơ duyên, khởi xướng Ngoan Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương. Liền ngay cả Trương Bách Nhân nhìn đều cảm giác sợ sệt. Chỉ thấy Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương lướt qua, lưu lại một bộ cụ tàn thi, không ngừng ở trong nước biển trôi nổi, đi bảo vệ Long Cung bảo khố. Không nên gọi những người này cướp Đông Hải Long Cung bảo khố, Bắc Hải Long Vương quay về Nam Hải. Long Vương giống lên một tiếng, Nam Hải Long Vương nghe vậy trực tiếp hướng về Long Cung bí khố mà đi. Mà Bắc Hải Long Vương lúc này đại phát thần uy, một đường trên không ngừng đuổi giết lục địa cường giả. Các vị cường giả bỗng nhiên lui lại gài bẫy ai? Tự nhiên là trước tiên một nhóm nhảy vào Đông Hải các lộ kiến thần cường giả. Còn có các lộ dịch cốt đại thành võ giả, đã không có chí đạo võ giả kiềm chế. Mọi người không địch lại các vị Long Vương một đòn lực lượng. Chỉ một thoáng mọi người không liều mạng mà ở Đông Hải loạn vọt. Nơi nào còn có thể cố kỵ trên bảo vật? Cho tới nói chí đạo cường giả, cũng là tự biết mình, một người không phải là đối thủ của Long Vương, liền từng cái dồn dập trốn vọt, không ngừng ở trong Long Cung loanh quanh tìm bảo vật. Long Cung bí khố trước, bốn vị chí đạo cường giả cùng Nam Hải Long Vương đánh thành một đoàn. Dù sao cũng là chí đạo cường giả, coi như đánh không lại Nam Hải Long Vương, kiềm chế Nam Hải Long Vương vẫn là có thể làm được. Long Cung phủ khố chẳng biết lúc nào bị người một quyền oanh mở. Sau đó giữa trường chỉ một thoáng rối loạn bộ. Từ xưa tới nay người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Các vị gặp thần võ giả đi theo chí đạo cường giả phía sau. Mọi người như ong vỡ tổ chui vào Đông Hải Long Cung phủ khố, như có thể thuận lợi cuốn lấy bảo vật chạy đi. Ngày sau tự nhiên nhất phi trùng thiên, dựa vào giành được thiên tài địa bảo bước vào võ đạo càng cao hơn con đường. Như bất hạnh bị Long Vương một quyền đập chết, đó cũng là thời vận không đủ. Làm sao không gặp Trương Bách Nhân? Nhìn tự ở trong tay lãng hoa không ngừng xoay tròn, cướp đoạt phủ trong kho bảo vật, nhìn tức đến nổ phổi truy đuổi mà đến Nam Hải Long Vương. Nhìn tự trong nháy mắt hóa thành mây mù tản ra, lại lúc xuất hiện đã đến phủ khố một cái khác góc. Cùng nhìn tự tại so ra, các vị trí đạo võ giả liền đơn giản nhiều, các loại kim thiết căn bản là cũng không thèm nhìn tới. Chuyên môn hướng về phía các loại linh dược, thiên tài địa bảo ra tay, cũng không đóng gói, trực tiếp nhét vào trong miệng xong việc. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, một bàn tay nhẹ nhàng đánh vỏ sò, nghe bên ngoài truyền tới từng trận kêu thảm thiết, nhưng là đối với trước mắt vỏ sò không nói gì, mặc cho triển khai 18 giống như thủ đoạn, cũng khó có thể thay vào đó vỏ sò mảy may. Hoài Thủy Thủy Thần tả hữu quan sát vỏ sò, trong tay thần lực không ngừng đối với vỏ sò tiến hành nhuộm dần. Qua hồi lâu mới cụt hứng thở dài, đáng tiếc, không thủ bảo sơn, cũng không biết nên làm gì mang đi. Trương Bách Nhân nhìn quét Long Cung, một lát sau mới nói, bằng không ta đi bắt được Long Vương dòng dõi, tóm lại là có mấy phần cơ hội. Nghe lời nói này, Hoài Thủy Thủy Thần lắc lắc đầu, như đổi thành ngươi, ngươi sẽ đem loại tin tức này báo cho ngươi dòng dõi sao? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói. Đang hai người suy nghĩ làm sao đem vỏ sò mở ra thời gian, chỉ thấy cái kia vỏ sò trên hoa văn một trận vặn vẹo. Sau một khắc, cái kia vặn vẹo hoa văn không ngừng dựa theo nào đó loại huyền diệu quy tắc sắp xếp. Sau đó hai mảnh đóng chặt sò biển lại chậm rãi trương mở. Này, nhìn lên trước mắt một màn, Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt ngạc nhiên. Ngươi mở ra, ta muốn có thần chú. Sớm liền mở ra, Hoài Thủy Thủy Thần lắc lắc đầu. Đang nói, chỉ thấy sò biển mở ra, một tầng u quang đập vào mi mắt, Tiếp theo liền nghe được một trận thở dốc từ u quang bên trong sông tới. Giữa trường nhiều thêm một bóng người, Lý Kiến Thành, nhìn đạo nhân ảnh kia, Trương Bách Nhân ngẩn người, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Bách Nhân hướng về Lý Kiến Thành nhìn lại, đã thấy lúc này Lý Kiến Thành thân sau lưng một cái túi lớn bao. Ở trong ngực, ôm một cái dài một thước hộp ngọc. Trương Bách Nhân, Lý Kiến Thành một tiếng kêu sợ hãi. Sau một khắc một đạo phù lục thiêu đốt, nháy mắt hóa thành lưu quang lao ra Long Cung. Cho ta lưu lại, gặp được Lý Kiến Thành nghĩ muốn trốn. Trương Bách Nhân bỗng nhiên một trưởng duỗi ra, chỉ tiếc hơi trễ, chỉ là đem túi kia bao kéo xuống đến, còn nói Lý Kiến Thành đã vô ảnh vô tung biến mất. Trương Bách Nhân cầm bao vây cấp tốc kéo mở, sau một khắc hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này thật lớn vận đạo, không biết hộp ngọc kia bên trong bảo vật là vật gì. Huyền Minh Pháp Trượng, hộp ngọc kia bên trong bảo vật là Huyền Minh Pháp Trượng. Hoài Thủy Thủy Thần hô hấp đều dồn dập mấy phần. Cái gì? Trương Bách Nhân nhất thời biến sắc. Chính mình một phen nỗ lực, lại gọi người nhanh chân đến trước. Trong bọc bảo vật tuy rằng cũng là hiếm thấy chân phẩm, nhưng cũng ở chính mình đạo công viên mãn vô dụng. Đuổi, nhất định phải đem Huyền Minh Pháp Trượng đoạt về. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói cực điểm. Không nên đuổi. Không còn kịp rồi, phòng trừng Lý Kiến Thành cái này sẽ đã đến trung thổ. Chúng ta truy đuổi cũng không kịp. Trước tấm bùa kia bùa chú có thể không giống bình thường. Chỉ cần biết rằng Huyền Minh Pháp Trượng rơi vào Lý Kiến Thành trong tay, còn sợ ngày sau không cách nào đòi lại đây. Hoài Thủy Thủy Thần nói, này so biển bên trong lại giấu đi có một phe động thiên. Chính là Long Cung cất giấu. Không biết được Lý Kiến Thành làm sao biết được mở ra thần chú. Huyền Minh Pháp Trượng không vội. Ngươi và ta trước tiên tiến vào bên trong đem bảo vật vơ vét không còn gì lại đuổi theo Huyền Minh. Pháp Trượng cũng tới kịp. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Một đôi mắt nhìn về phía tầng kia u quang. Bỗng nhiên đâm đến. Đông Hải Long Cung ra đại nghiệp đại. Có một phe trong bầu động thiên bảo vật cũng không kỳ quái. U quang sau lưng là một phương xa xôi nước thế giới, ở đây cũng không có hơi tiền đồ vật, phản mà chỉ có một cái hộp chỉnh tề bày ở nơi đâu. Mỗi bên trong một cái hộp đều có một cái kỳ chân, đều là một kiện bảo vật khó được, là Đông Hải Long Cung mấy thế hệ tích lũy. Không nên sững sờ, mau mau trước đem những bảo vật này thu lấy ở nói. Hoài Thủy Thủy Thần vội vã thúc giục. Trương Bách Nhân gật gật đầu, cũng biết nặng nhẹ, như lúc này Đông Hải Long Vương chạy về đóng sò biển. Mình cùng Hoài Thủy Thủy Thần chỉ có thể hóa thành cua trong giò. Ngoại giới lại nói Lý Kiến Thành ôm trong ngực hộp ngọc. Trong mắt tràn đầy kích động, Huyền Minh Pháp Trượng, chấp trưởng sinh tử chi lực Huyền Minh Pháp Trượng rốt cục bị ta chiếm được. Cũng không uổng phí ta cố ý thân hãm hang hổ, mưu tính một hồi. Lúc này Lý Kiến Thành ở Thái Nguyên địa giới, trực tiếp mở ra trong tay hộp ngọc, đến cũng không sợ Huyền Minh Pháp Trượng khí cơ tiết lộ ra ngoài. Hiện nay thiên hạ cao thủ tụ hội Đông Hải, nơi nào có cao thủ lưu ở trung thổ, mặc dù tiết lộ ra ngoài cũng không sao, đây cũng là Huyền Minh Pháp Trượng. Nhìn trong hộp, óng ánh trong suốt, lớn bằng ngón cái, điêu khắc đạo đạo kỳ quái hoa văn, dài hơn một thước gậy Lý Kiến Thành ngẩn người. Ở gậy một mặt, có 9 cái liên hoàn cấu kết với nhau, hóa thành cửu khúc liên hoàn. Lạnh, nhìn trong ngực Huyền Minh Pháp Trượng, mặc dù Lý Kiến Thành dịch cốt đại thành tu vi, cũng cảm thấy thân thể bắt đầu cứng ngắc, tế luyện. Nhất định phải thừa dịp quần hùng chưa có trở về trước đem bảo vật này tế luyện, triệt để quy về ta khống chế. Trương Bách Nhân một mực tìm kiếm thủy linh vật, ta nếu không thể đem Huyền Minh Pháp Trượng luyện hóa, tìm tới điều khiển Huyền Minh Pháp Trượng pháp quyết, chỉ sợ Trương Bách Nhân không biết bỏ qua cho ta. Lý Kiến Thành sắc mặt kiên nghị đưa tay phải ra, một vết thương hoa mở, máu chảy như chú hướng về huyền minh pháp trượng rót vào mà đi. Đồng thời trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không ngừng hướng về huyền minh pháp trượng rót vào mà đi. Chính mình vì được huyền minh pháp trượng trả ra bao nhiêu? Đi Đông Hải tế luyện Trương Bách Nhân, đó bất quá là một lần mượn cớ thôi. Chính mình nguyên bản dự định chính là dùng Trương Bách Nhân Long Châu đổi lấy huyền minh pháp trượng. Đáng tiếc việc này bởi vì Trương Bách Nhân ấp tiên thiên thần linh giã tràng xe cát, còn khiến được bản thân thân hãm hang hổ. Nếu không phải mình có cơ duyên khác, chỉ sợ này huyền minh pháp trượng liền không có duyên với chính mình. Đông Hải bầu trời, Đông Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương cùng cái kia từng căn tơ lụa đánh vào nhau, không ngừng cùng Mã Tổ tranh đấu. Mã Tổ, ngươi dám xấu ta Đông Hải, chúng ta ngày sau không chết không thôi. Đông Hải Long Vương trong mắt sát cơ lượn lờ, điên cuồng lấp lóe. Mã Tổ chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc này trong biển từng trận tiếng la giết cuốn lên, Mã Tổ thủ hạ Hải tộc bộ lạc đã dẫn dắt đại quân nhân cơ hội hướng về Đông Hải Long cung tiến quân. Mã Tổ, ngươi chẳng lẽ coi là thật điên rồi phải không? Bây giờ thiên địa đại biến đang ở trước mắt, ngươi lại dám mạo cùng lắm kiêng kỵ cùng ta Hải tộc quyết một thư hùng. Nhìn Hải tộc phiên chào Mã Tổ đại quân, Đông Hải Long Vương con ngươi co rút nhanh, lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Không phải vậy, cũng không phải là vì cùng các ngươi chinh chiến, chỉ là muốn nhân cơ hội suy yếu Đông Hải sức mạnh thôi. Bản tọa cũng tốt sống yên ổn mấy trăm năm, đỡ phải ngươi cả ngày bên trong không an phận đến nơi dằn vặt. Mã Tổ lần thứ nhất mở miệng, lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy dẫy như đinh chém sắt sức mạnh. Tiện nhân, chào ngươi. Chào ngươi, ngươi rất khỏe mạnh, chờ nhân tộc cường giả bỏ chạy, chúng ta tất nhiên cùng ngươi cẩn thận thanh toán. Đông Hải Long Vương giận dữ cười, thật sao, chúng ta đấu ngàn năm, ai không trả nổi giải ai vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.